Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiền Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục thưởng thức lắng nghe tập 7 của bộ truyện Mẹ Chồng Tôi được viết bởi tác giả nữ Dạ Thảo. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Và những cái mâu thuẫn trong gia đình giữa mẹ chồng và con dâu thì nó vẫn liên tiếp xảy đến. Chính vì vậy quý vị đừng bỏ lỡ tập tiếp theo là tập 8 bằng cách follow đăng ký kênh Nghiện Truyện sau khi mà chúng ta nghe hết tập 7 ngày hôm nay để cập nhật được sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với tập 7 của Mẹ Chồng Tôi. Mấy hôm sau thì con bé nhà tôi bị đi ngoài và không cầm được. Tôi lo lắm. Mẹ chồng tôi thì quả quyết là do tôi ăn uống không giữ mồm. Con bé bú phải cái lạ nên mới bị đau bụng. Thế nhưng mà tôi đã kiểm tra lại hết chế độ ăn uống của bản thân. Tất cả đều không có gì lạ cả. Ngày ngày, mẹ chồng tôi vẫn đều đàn bồng con bé đi chơi để cho tôi nấu cơm. Bản thân tôi cũng cố gắng chữa mẻo đủ điều. Nhưng một tuần rồi, tình hình của con bé cũng không thay đổi. Lo lắng nên vợ chồng tôi quyết định bồng bế nhau đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận con bé bị rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ cố ý trách vợ chồng tôi cho cháu ăn giảm sớm nên mới bị như thế. Nhưng tôi quả quyết chưa từng cho con bé ăn. Ngay cả chế độ ăn uống của bản thân tôi cũng vô cùng cẩn thận. Ai cũng thắc mắc không hiểu nguyên do vì đâu mà con gái tôi lại bị rối loạn tiêu hóa lâu đến như vậy. Bác sĩ có kê cho tôi một số loại men tiêu hóa cho cả mẹ và con. Dặn một tuần sau không đỡ thì quay lại khám. Còn dặn thêm, thời gian này tuyệt đối không được cho bé ăn dặm. Tốt nhất là phải chờ được 6 tháng. Còn nếu mà gia đình muốn cho ăn sớm thì cũng phải chờ cho đường ruột ổn định lại. Vợ chồng tôi chỉ biết vâng dạ gật đầu. Thương con mà chẳng biết phải làm thế nào. Chồng tôi thì luôn nói là trẻ con thế nào cũng thế cả. Tôi biết, anh chỉ đang an ủi cho tôi bớt lo lắng và dằn vặt bản thân mình thôi. Về gần đến nhà thì gặp chị Lan đang đẩy coupon đi chơi. Con trai chị được hơn 10 tháng. Tôi lịch sự mỉm cười và chào chị. Thế vợ chồng tôi bồng bế con gái, chị hỏi. Thỏ đi đâu mà bữa nay không thấy sang ăn bột với anh Bon vậy? Tôi như chết lặng với câu hỏi của chị. Vội vàng bắt chồng dừng xe để hỏi cho rõ. Chị bảo ngày nào mẹ chồng tôi cũng bế con bé sang đó ăn cùng với coupon. Con bé hào hứng ăn lắm nên chị cũng nấu dôi dôi cho cả hai anh em ăn. Hóa ra, nguyên nhân con gái tôi bị rối loạn tiêu hóa là đây. Vậy mà khi tôi hỏi, bà vẫn quả quyết chẳng cho cháu ăn gì lạ cả. Tôi đã cố gắng hít thở thật sâu, nhưng cũng không thể nào mà kìm cơn, nóng giận xuống được. Vừa về đến nhà, tôi đưa con cho chồng, rồi ra ngay ngoài nói chuyện với mẹ chồng tôi. Mẹ! Mẹ có cho bé Thỏ ăn gì lạ như là bột hay là bánh kẹo không? Cái con này, mày điên à? Ta đã bảo là không cho ăn rồi còn gì. Bột tao làm thì mày giấu đi, lấy cái gì mà cho ăn? Con hỏi là mẹ lần cuối, mẹ từng cho con gái con ăn hay để người khác cho con bé ăn hay không? Bà đã thoáng giật mình nhưng vẫn là trả lời không. Câu trả lời khiến cho tôi không thể kiềm chế được nên đã lớn tiếng và nói. Tại sao mẹ làm mà mẹ không dám nhận? Rõ ràng là mẹ bế Thỏ ra nhà chị Lan để cho con bé ăn bột với thằng Bon. Tại sao mẹ lại chối? Mẹ biết thằng Bo nó đã ăn bột thịt cột cá rồi mà mẹ để cho cháu ăn. Đã thế lại ngày còn ăn hai bữa. Thế thì làm sao mà không rối loạn tiêu hóa được? Này, mày ăn uống linh tinh xong bây giờ đổ lên đầu cái bà già này đi à? Đừng có mà cả vú lấp miệng em nhé. Mẹ vẫn còn cố tình đổ lỗi cho con sao? Con mới chỉ gặp chị Lan ngoài kia. Chị đã nói hết rồi. Bà sững lại một lúc. Và sau đó lắp bắp nói. Tao làm thế cũng vì thương cho con bé. Thương nó đói nên tao mới phải làm như vậy. Đến nước này mà bà vẫn còn cố cãi được thì tôi cũng không có việc gì mà phải kiềm chế cả. Tôi hét lên. Mẹ thôi đi. Mẹ thương cháu hay mẹ đang hại cháu? Là mẹ đang hại cháu mẹ thì đúng hơn đấy. Con xin mẹ. Từ nay mẹ cứ mặc kệ con chăm cháu. Mẹ đừng có tự làm theo ý mình nữa, cho con được nhờ, được không ạ? Lúc ta không hỏi han thì mày trách móc. Bây giờ ta quan tâm mày cũng kiếm cớ. Mày đang cố tình trả thù tao đấy đúng không?

Mẹ chồng tôi thì ở ngoài phụ họa. Chưa thấy cái đứa nào nó ác như cái con này. Hết bỏ đó con bé, bây giờ lại hành hạ nó như thế này. Đáng buồn là chồng tôi lần này lại không đứng về phía tôi. Anh cũng cho rằng ăn dặm thì phải ăn từ bột ngọt, sau đó mới ăn bột mặn. Ở dưới 1 tuổi thì thức ăn bắt buộc phải là bột. Dù tôi có cố gắng giải thích đến thế nào thì bố chồng tôi vẫn cứ quả quyết. Bà Nết, ngày mai đi nghiền ngay cho tôi một ít bột. Tôi chả rảnh. Nghiền rồi nó lại vất đi, trả phí công ra. Bà cứ nghiền đi xem đứa nào nó dám vất. Mẹ chồng tôi hất mặt về phía tôi và nói: Đấy, ông hỏi con dâu cưng của ông đi. Tôi nghiền 2 lần cho cháu tôi mà túi bột nó cứ không cánh mà bay đấy. Chồng tôi nghi hoặc nhìn tôi và hỏi: Em làm chuyện đó à? Không có, xem lại vất đi được chứ. Mẹ chồng tôi thấy thế thì nói ngay: Nhà chỉ có tao với mày, mày không vất, không lấy là tao. Chồng tôi thở dài: Anh muốn nghe em giải thích. Tôi cũng mệt mỏi và kể lại: Thật ra là em không có vất. Hai túi bột đó mẹ nghiền lúc thỏ mới 3 tháng. Em tính cho con bé ăn dặm sớm nên em mới cất đi. Hơn nữa, tỷ lệ nghiền của mẹ con bé cũng không ăn được. Bột phải phần lớn là gạo, nhưng mà mẹ lại cho có một chút gạo, xong lại cả đỗ tương và đỗ xanh, đỗ đen nữa. Đỗ là một loại hạt rất khó tiêu, mà mẹ cho nhiều như thế thì con bé sẽ bị đầy bụng. Chính vì thế nên em mới không cho con bé ăn. Đáng ra nên nói chuyện này với anh, hoặc bảo mẹ nghiền thêm gạo pha vào. Dù sao mẹ cũng là quan tâm đến cháu nên mới làm như vậy. Vậy mà em lại mang em vứt đi, anh buồn lắm. Anh không hiểu tôi. Lần đầu tiên anh không những không bênh vực tôi mà còn lên tiếng trách móc tôi trước mặt bố mẹ chồng. Tôi thật sự tủi thân lắm. Nước mắt hai hàng, tôi ấm ức nói: Em đã nói là em không có vứt, em chỉ là đem số bột đó đi cất thôi. Em biết mẹ thương con thương cháu nên mới bỏ công bỏ sức đi nghiền. Nhưng em là mẹ, trách nhiệm của em phải bảo vệ con gái mình. Vậy mà anh không hiểu cho em. Mẹ chồng tôi thấy con trai trách mắng vợ thì hả hê lắm. Bà đưa nước lớn tới và nói: Ý chị là tôi hại con chị nên chị phải dè chừng tôi đúng không? Mẹ, con chưa từng nói như thế. Mẹ đừng đẩy mọi chuyện đi xa thêm có được không? Được rồi, tôi già, tôi ngu. Tôi chả dám động gì đến nhà chị nữa. Rồi mẹ chồng tôi giận dỗi và bỏ lên nhà. Bố chồng tôi cũng đi theo bà, vừa đi và vừa nói: Mẹ chả ra mẹ, con cũng chẳng ra con, cha ra làm sao cả. Chồng tôi cũng chẳng nói thêm gì. Tôi cũng không muốn giải thích. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, thế nhưng lại là lần mà chúng tôi giận nhau lâu nhất. Cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Trước đây giận mẹ chồng tôi có thủ thỉ tâm sự, bây giờ đến chồng cũng coi mình như là cái bóng vô hình. Tủi thân lắm, nên nhiều lúc đang bế con cũng bật khóc ngon lành. Con bé thì chưa biết gì. Có nhiều hôm chuẩn bị đồ ăn cả buổi sáng, cuối cùng con cũng không ăn mà đem chết khắp người. Vậy là bố chồng và mẹ chồng lại càng được gì và nói thêm. Chán nản vô cùng. Cũng may, chỉ mất khoảng 1 tuần đầu, sang tuần thứ 2 con bé bắt đầu hợp tác với mẹ. Ăn ngoan hơn, cân nặng cũng tăng ổn định hơn. Mọi người thấy thế cũng không còn nói gì nữa. Chồng tôi cũng mấy lần mở lời nói chuyện làm lành cùng, nhưng mà lòng tôi thì vẫn còn tổn thương. Đâu thể 1-2 câu là bỏ qua hết được. Anh nói yêu tôi mà lại không hề tin tôi. Anh chẳng hiểu gì về tôi cả. Tôi cũng đã từng nghĩ thời gian trước anh bênh vực tôi vì mẹ anh thật sự quá đáng, và cũng vì tôi chưa từng cãi lời bà. Lần này anh hiểu nhầm rằng tôi đã vứt túi bột kia đi. Có chăng anh nghĩ như thế là thiếu tôn trọng mẹ anh, vì thế cho nên là anh mới giận tôi. Hóa ra là bao nhiêu lâu nay tôi tự mình ảo tưởng, cứ ngỡ rằng mình là quan trọng với người ta. Cuối cùng, cay đắng nhận ra rằng mình cũng chỉ bình thường như bao nhiêu người khác trong cuộc đời anh. Tôi thừa nhận mẹ mình ích kỷ, khi muốn bản thân phải là số 1. Thừa nhận mình khó chịu khi thấy anh bênh mẹ hơn tôi, nhưng mà đó cũng là tâm lý chung của tất cả những ai làm vợ. Hơn nữa, chính anh là người đem đến cho tôi cảm giác được bao bọc và che chở. Chính anh đã xây cho tôi những ảo mộng đấy. Vậy khi nó vỡ tan, tôi tổn thương có gì sai không?

Thời gian qua tôi cứ nghĩ bà đã bỏ qua được chuyện cũ, vậy mà hôm nay bà lại lôi tôi ra để bêu dếu với chú Út. Sao tôi đã cố hiền mà bà không để cho tôi được hiền thế này? Lần này nhất định tôi phải làm cho ra lẽ mọi thứ. Tiếng ho của tôi làm cho bà bỏ dở câu nói. Thế nhưng không cần phải nói, hết câu tôi cũng hiểu bà đang ám chỉ điều gì. Tôi giận dữ và nói: Mẹ, việc gì nó ra việc đấy. Mẹ đừng có lôi việc của con vào chuyện của chú Út. Để rồi gia đình lại bất hòa thì không hay đâu. Chồng tôi cũng ngay lập tức lên tiếng bênh vực tôi. Sao đang chuyện nọ mẹ lại xỏ sang chuyện kia như thế? Thời gian qua con cứ ngỡ mẹ thay đổi, hóa ra mẹ vẫn vậy. Con yêu cầu mẹ không được nhắc lại chuyện của Nhân thêm một lần nào nữa. Tao chỉ đang phân tích cho thằng Hùng hiểu. Cái loại con gái mà không biết giữ nhìn chi tiết là cái loại vứt đi. Nó biết lên giường với con mình, ai dám chắc sau lưng nó không lên giường với thằng khác. Mẹ, một lần nữa con nhắc lại, đó không phải là thứ để đánh giá cả một con người. Thời gian qua con như thế nào bố mẹ chắc cũng hiểu. Con chưa từng phản bội lại chồng con dù là trong suy nghĩ. Vậy nên mẹ làm ơn tôn trọng con một chút. Còn không phải giữ gìn được trinh tiết đến đêm tân hôn là đoan trang đâu. Lăng loạn hay đĩ thoã nó không ở cái tính, chứ không phải cái màng trinh mẹ. Có lẽ tôi đã chạm đúng nỗi đau của bà là con gái đi ngoại tình cho nên bà gào lên. À ha, con chó này, lâu nay bà không chửi mày nên mày lấn lướt phải không? Bà truyền đời báo danh cho mày biết nhá. Mày thích nói gì thì nói thẳng vào mặt bà đây này. Việc gì mà phải xỉa xoay quanh? Con gái bà nó ngu dại, bị thằng kia nó lừa nên mới mang tiếng cả một đời như thế. Mày là em, mày không thông cảm thì thôi, mày có lôi ra chọc ngoáy à? Cái loại mất trinh như mày thì hay ho lắm đấy nhở. Bà nói nghe hay nhở, tôi đã động chạm gì đến con gái bà đâu. Là bà có tật nên tự giật mình thôi. Còn bà bảo tôi không biết thông cảm cho chị. Vậy còn bà thì sao? Bà có từng thông cảm cho tôi hay chưa? Tôi rất muốn gào lên mà chửi thẳng vào mặt, nhưng nhìn sang chồng tôi lại nhẹ nhàng mà nói: Con chưa hề nhắc gì đến chị Hương. Là mẹ tự vơ vào xong rồi mẹ chửi con. Mẹ bảo con không biết thông cảm cho chị chứ gì. Được, vậy còn mẹ, mẹ nhìn lại xem gần 2 năm qua có lúc nào mẹ thông cảm cho con chưa? Mẹ luôn lôi cái chuyện đó ra mà đai nghiến. Mẹ tự hỏi cả cái làng cái xã này xem. Mà tôi không cần. Mẹ chỉ cần hỏi bố thôi. Xem mẹ sống với con như thế đã được chưa? Hai mẹ con nhà mày thôi đi được rồi đấy. Từ nay tao cấm không ai được nhắc lại cái chuyện này trong nhà tao. Ai mà nhắc thì lại cuốn xéo đi. Dường như bà vẫn còn muốn chửi tôi nữa, nhưng không dám cất lời. Hơn ai hết bà hiểu, nếu làm trái lời ông thì sẽ như thế nào. Nhìn cái cách bà hằn học bỏ đi mà tôi cũng đôi phần hả hê. Chồng cũng quay lại nhìn tôi và nói: Hôm nay anh mới thấy em giống với những em của những ngày đầu quen anh quen đấy. Nhưng mà anh nghĩ em làm mẹ rồi thì nên tiết chế lại một chút. Phụ nữ là như thế, khi đã lấy chồng sinh con, không còn sống riêng cho bản thân mình nữa. Đôi khi chỉ vì muốn gia đình được êm ấm mà phải tự hạ cái tôi của mình xuống. Thế nhưng mà cái gì thì nó cũng có giới hạn của nó. Khi đã quá ngưỡng chịu đựng, người ta sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà anh bảo là vui khi em biết tự bảo vệ bản thân mình. Anh khuyến khích em tự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, nhất là những lúc anh không có nhà. Anh cũng không có ý nói vừa rồi là em sai. Anh biết là do mẹ nên em mới phản ứng như thế. Không biết nói sao để cho em hiểu bây giờ. Anh không cần phải nói gì đâu, em hiểu mà. Em cũng không muốn phải to tiếng với mẹ đâu. Em cũng xin lỗi nếu như những lời vừa rồi của em khiến mọi người hiểu lầm là em đang mỉa mai chuyện của chị Hương. Chồng tôi nắm tay tôi và nói: Thôi mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, kệ đi. Việc quan trọng bây giờ là việc cưới xin của thằng Hùng. Phải làm sao để thuyết phục mẹ đây? Anh nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ mải nói mà không để ý đến chú đấy. Dù cho tôi không cố tình, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã làm hưởng đến chuyện của chú. Vậy nhưng còn chưa kịp nói gì thì chú đã nổ máy và rời khỏi nhà. Chú uống say, quỳ xuống van xin bà chấp nhận cho cuộc hôn nhân. Không được đồng ý, chú quay ra trách bà tàn nhẫn độc ác. Nhưng mà bà vẫn viện đủ lý do, nào là xa xôi,

Khái niệm bao bọc con không có trong từ điển của tôi. Tôi muốn cho con mình đi học sớm để tiếp xúc với các bạn khác cho lanh lẻ và giản dị. Các cô giáo có chuyên môn chắc chắn sẽ dạy con bé tốt hơn tôi. Và quan trọng nhất, vẫn là con bé đi trẻ tôi thấy yên tâm hơn khi gửi mẹ chồng rất nhiều. Chồng tôi cũng đồng ý với mong muốn của tôi. Vậy nên hôm sau ăn cơm tối xong, tôi có thư chuyện với bố mẹ chồng về dự định của mình. Dĩ nhiên là ông bà không đồng ý, vì lý do nó bé như thế, đi học thì khóc hết nước mắt à? Mẹ chồng tôi thì bảo, thế mày cai sữa chưa mà cho đòi đi trẻ? Con chưa quyết định cai sữa cho con bé lúc này. Con muốn bổ sung sữa ngoài, song song với sữa mẹ, đến khi nào 2 tuổi thì mới cai. 1 tuổi rưỡi rồi, sữa còn cái chất gì đâu mà bắt nó bú. Cai đi rồi mà đẻ thêm đứa nữa, không thì tịt đây là mày chết đấy. Vợ chồng con muốn lo cho kinh tế đầy đủ một chút rồi mới tính tiếp ạ. Thời của tao ấy mà, ai mà đẻ ít hơn 3 đứa đều gọi là ăn tham, ăn hết phần con đấy. Rồi á, mày không đẻ luôn, mày đẻ mày tịt, lúc đấy có mỗi 1 đứa con, nhỡ lúc nó ốm đau bệnh tật hay bị tai nạn chết thì mày ở một mình đứa già. Tôi đã cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng để nói chuyện, mà sao lúc nào bà cũng phải chù ẻo con tôi. Bà không nói thì bà khó chịu hay sao ấy. Tôi giận dữ và nói, mẹ, không dưới 1 lần con nhắc mẹ về việc chù ẻo cháu rồi đúng không? Mẹ không thương cháu, không trông cháu giúp con thì con không ép. Vậy nhưng mẹ không có quyền nói con gái con như thế. Mẹ nhìn kinh tế nhà con đi, bây giờ sinh theo mẹ bọn con ăn bằng cái gì? Giờ ai giúp chăm sóc bọn nhỏ? Hay là mẹ nuôi giúp con 1 đứa? Ta làm đéo rồi có tiền, con mày thì mày đi mà nuôi chứ. Thế thì mẹ cũng đừng giục con đẻ, chừng nào con thấy phù hợp vợ chồng con tự khắc đẻ. Hơn nữa con cũng sinh mổ, bác sĩ khuyên nên để 3 năm sau mới sinh, nên trước mắt con sẽ cho con bé đi học rồi làm phụ chồng con lo kinh tế. Con chỉ mong hàng ngày mẹ giúp con đưa đón cháu, nếu được thì con sẽ cảm ơn mẹ nhiều. Vậy nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Bà bảo bà bận, thời gian đấy còn phải đi chợ búa cơm nước. Không sao cả, lần này tôi chỉ thông báo để bà biết tôi tôn trọng bà. Còn dù ông bà nói thế nào, tôi vẫn sẽ làm theo quyết định của bản thân. Ngoài tiền học phí mỗi tháng, tôi sẽ gửi thêm cô giáo 1 triệu, bao gồm ăn sáng và tiền giữ thêm cuối giờ. Sau 2 tuần con bé cũng quen với lớp bạn, tôi bắt đầu đi xin việc ở một số nơi. Không phải chờ đợi quá lâu, tôi được nhận vào làm ở công ty may Bảo Linh ngay gần nhà. Công việc không quá vất vả, mà lại phù hợp với chuyên ngành mà tôi học. Tiền lương của tôi không quá cao, vì tôi không thể tăng ca như mọi người được, nhưng cũng đủ để cho tôi chi trả tiền học cho con và tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Còn tiền lương của chồng, chúng tôi quyết định bỏ riêng ra để tiết kiệm. Nửa tháng nữa là đến ngày cưới của chú Út. Lần trước, chú có mừng vợ chồng tôi 1 chỉ. Ban đầu tôi tính mừng lại 2 chỉ, vì dù sao cũng là anh chị. Nhưng tính đi tính lại thì toàn bộ số vàng cưới của tôi chú ấy còn đang cầm, còn không có hẹn ngày trả. Vậy nên sau đó vợ chồng tôi thống nhất mừng lại 1 chỉ thôi. Chỉ có điều hôm nay mẹ chồng tôi lạ lắm. Bà dễ tính hơn hẳn mọi ngày. Chờ chồng tôi đi làm, bà gọi tôi vào rồi nói, Nhân, còn nửa tháng nữa là đến đám cưới thằng Hùng. Bố mẹ cũng đã cố gắng vay mượn nhưng vẫn còn thiếu. Con có thể cho mẹ mượn 1 ít, chừng nào lấy tiền mừng mẹ trả được không? Con cũng mới đi làm hơn 1 tháng, nên là mới cả là lương thử việc thì mẹ biết là có được nhiều đâu. Thì có bao nhiêu cho mẹ vay bấy nhiêu, được vài 30 thì càng tốt. Thật ra không phải là tôi không muốn cho vay. Cộng cả sợi dây hôm sinh nhật bé Thỏ vợ chồng tôi mua cho con bé, thì vợ chồng tôi mới chỉ tích cóp được hơn 10 triệu. Không cho bà vay thì chắc chắn bà sẽ kiếm cớ mà chì chiết, rồi cũng là mệt mỏi. Mà cho bà vay thì quả thật tôi không tin tưởng bà lắm. Chuyện vàng cưới lần trước tôi vẫn chưa quên, bây giờ lại đến lần này. Tại sao bà không hỏi chồng tôi mà lại hỏi tôi? Tôi thật sự vô cùng khó xử. Mẹ chồng thấy tôi thần người ra thì lại giục, con yên tâm đi, khi kiểm tiền mẹ chắc chắn sẽ trả lại cho con. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, mẹ à, con không có ý là sợ mẹ không trả. Chỉ là hiện tại tiền mặt vợ chồng con chỉ có vài triệu thôi, mà vợ chồng con dự định sẽ mua 1 ít vàng mừng chú ấy nữa, nên e rằng là không có dư. Không sao, không có tiền mặt thì cho mẹ vay vàng cũng được. Thì vàng cưới của tụi con chú Út cũng đã vay cả rồi, đã thấy chú trả đâu mà có à? Thế là ngay lập tức má dở giọng với tôi. Dâu với trẻ con, tưởng thế nào? Hóa ra tính toán với cả bố mẹ, với cả anh em nhà chồng từng đông một. Em nó còn lo đám cưới bù đầu, mà nó lại còn có cái suy nghĩ đòi nợ. Đúng là khác máu thành lòng, có sai bao giờ đâu mà. Rõ ràng là bà hỏi vay vàng vợ chồng tôi, nên tôi chỉ có ý vân trần là không có. Chứ nào có nửa lời đòi lại đâu mà bà bảo tôi là tính toán. Bực mình quá tôi nói. Nếu mẹ muốn con không tính toán thì để con gọi điện cho chú Hùng đòi lại cái số vàng kia rồi cho mẹ vay, thế có được không ạ? Nói rồi tôi chợt nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra sắp muộn giờ, nên vội vàng bồng bé Thỏ ra xe, chẳng thèm bận tâm xem bà nói gì. Thời gian qua tôi đã quá hiểu tính bà rồi, làm gì có chuyện đột nhiên bà tử tế với tôi nếu mà không có mục đích. Vậy nên có cố giải thích cũng chỉ mệt người, chứ chẳng thu được kết quả gì cả. Tốt nhất là cứ mặc kệ bà, để sống cho nó nhẹ nhàng. Có điều bà lại không nghĩ như tôi. Bà hàn học kiếm cớ với tôi đủ thứ chuyện. Hôm đó bố chồng tôi họp gia đình trước để bàn qua xem đám cưới chú Út sẽ tổ chức như thế nào, làm những món gì để có phương án cụ thể. Mai còn họp họ. Tôi vừa cho quần áo vào trong máy giặt, vừa mải trông cho con bé ị nên chưa kịp lên. Vậy là bà đứng ở trên nhà mà vọng xuống. Mày còn làm cái gì dưới đấy mà chưa lên? Hay là phải đợi tao đến tận nơi mời? Mẹ đợi con một tí, con cho đồ vào máy và lau rửa cho con bé Thỏ đã rồi con lên. Có mỗi mấy cái quần áo thì cũng lề mề. Nhà mà đông người chắc mày lần mò đến sáng mai. Dâu với trẻ riếc, chả được cái tích sự gì. Con vừa rửa bát xong lại quay ra giặt đồ. Làm gì có ai phụ đâu mà nhanh được ạ? Hay là mẹ rửa cho cháu giúp con? Con mày mới đi mà lo, ta không hầu. Tôi cũng chẳng buồn dây dưa với bà thêm nữa. Vội vàng lau rửa cho con rồi lên trên nhà. Tới nơi mọi người đã đông đủ cả. Bố chồng tôi thì đang tranh thủ xem thử sự. Chú Út vẫn còn giờ ván game. Chồng tôi thì đang nhanh tay pha trà. Vợ chồng chị Hương thì đang nói chuyện gì đó. Còn mẹ chồng tôi thấy tôi quần ống thấp ống cao cửa thì quát. Ngồi vào đi còn đứng đấy mà nhìn à? Chồng tôi có lẽ thấy bà quá đáng nên lên tiếng. Mẹ nữa? Làm sao mà mẹ có phải đay nghiến cô ấy bằng được mẹ mới vừa lòng thế? Tôi mỉm cười nhìn chồng sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cuộc họp cũng bắt đầu. Đầu tiên là ông tham khảo xem hôm đó sẽ tổ chức bao nhiêu mâm. Chú Út thấy thế thì nhanh nhẩu nói. Cả đời con mới cưới một lần. Bố mẹ làm sao cho tươm tất thì làm. Đừng để con xấu mặt với nhà gái đấy. Mẹ chồng tôi thấy chú Út nói thế thì gắt lên. Cái thằng này, ai biết được mày có lấy vợ khác không? Mà đã vội bảo là cưới có một lần. Bà Nết, người ta thì mong cho con cái sống hạnh phúc, còn bà thì cứ thích cho chúng nó đổ vỡ là làm sao hả? Tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Lấy cái con dân tộc khổ khờ đấy, chắc gì đã hạnh phúc. Rồi không khéo á, nó còn cắm cho mấy cái sừng. Bà thôi ngay cái kiểu nói không nghĩ đi. Tôi họp để bàn về việc tổ chức đám cưới cho con, không phải để bà chê bai dè biểu người khác. Thấy ông giận, bà cũng không nói thêm gì nữa. Chị Hương cũng vội vàng nói để xoa dịu tình hình. Thôi bố mẹ, con tính thế này. Nhà mình cũng còn mỗi thằng Út thôi, nên thôi thì cố gắng làm cho nó tươm tất một tí. Nếu mọi người trong quê mà ra đông ấy, thì dự trù làm lấy 80 mâm bố ạ. Hôm đấy là thứ hai, mọi người sợ không được nghỉ. Làm nhiều thế em sợ dư đấy ạ. Tôi nói xong thì mẹ chồng tôi cũng khó chịu và bảo. Mày thì biết cái gì? Phải làm to để cho nhà gái nó thế. Nó biết thân biết phận. Hương, con nói đi. Theo con thì nên làm những cái gì? Chồng tôi định nói, nhưng thế chị Hương nói trước nên là thôi. Ở quê mình đám cưới thì hay thịt lợn thịt bò, nên cũng không có gì là khác nhau. Hôm trước con đi ăn đám cưới, đồng nghiệp có món lườn ngỗng hun khói ngon lắm mẹ. Ăn lạ miệng, và tính ra cũng không đắt hơn thịt bò là bao. Bố chồng tôi thấy chị Hương gợi ý thì lấy bút ghi lại sẽ đã hỏi tôi. Nhân, con thấy món đấy như thế nào? Thật ra thì tôi cũng không định ý kiến, vì tôi biết là Con nói gì cũng bị mẹ chồng xỉa xói. Nhưng ông đã lên tiếng. Hỏi tôi thì đành phải trả lời thôi. Món đó tuy ngon nhưng mà hơi lạ. Con sợ ai không hợp sẽ không ăn được. Hay là... Mày thì biết cái gì mà chê. Mày ăn món đó bao giờ chưa? Đừng bảo với mẹ mày bán thóc đi mua cho con mày ăn đấy nhé. Chồng tôi khó chịu nói. Mẹ vừa phải thôi. Bố hỏi thì cô ấy nêu lên ý kiến của mình chứ làm sao. Mẹ làm như thể nhà mình cao quý danh vọng, còn nhà cô ấy nghèo hèn lắm công bằng. Chắc gì kinh tế nhà mình đã so được với nhà cô ấy mà mẹ cứ suốt ngày dè bỉu. Tôi cũng nói luôn. Con thì chả bao giờ dám vỗ ngực khoe nhà mình giàu. Con cũng không tự kêu về bản thân mình. Nhưng con dám khẳng định mẹ con luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con mà chưa một lần đòi hỏi về đền đáp. Nếu là thứ con thích, bán thóc, chứ thậm chí bán nhà mẹ con cũng sẽ vì con mà làm. Nói gì đến ba cái món lườn ngỗng kia. Bố chồng tôi thấy thế thì đà bàn quá. Có thôi đi không? Họp bàn hay là tích cãi nhau? Bà thấy thế thì quay qua tôi lườm nguyết. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt bà xem bà muốn gì. Có lẽ bà hiểu, không thể dùng ánh mắt để đe dọa tôi, nên cũng nhìn ra chỗ khác. Còn tôi ngồi thêm một lát rồi viện cớ cho bé Thỏ đi ngủ mà rời đi. Cả đêm hôm ấy tôi cứ cầu mong sao cho vợ chồng tôi sớm tìm được nhà thuê để rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của Dạ Thảo. Và để tiếp tục theo dõi tập 8 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.